Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, Hạ Thanh Lý Dung đi vào. Không hai bước liền thấy được ở giữa 5.000 năm xác ướp cổ. Trên người nàng bị hơi mỏng thảm cái, che khuất trọng điểm bộ vị. Lỏa lộ tứ chi có thể nhìn ra được nàng trước trên người hẳn là không manh áo che thân. Khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, giống như đã từng vô số lần tương ngộ giống nhau hướng tới nàng đi qua đi. Gần gũi thấy rõ người kia bộ dáng. TV, báo chí thượng nói cái gì sinh động như thật, làn da còn cảm nhận được co giãn, phảng phất còn sống gì đó lời nói cùng trước mắt thi thể không có một chút quan hệ. Khô quắt xấu xí, nơi nào còn có đã từng ung dung hoa quý bộ dáng. Hiện giờ chỉ có thể nằm ở pha lê quầy tùy ý người bộ mặt. Hạ Thanh không hề đồng tình tâm cười. Đường Vạn Ninh, người như thế nào cũng không nghĩ tới. Chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt đi. Người đã chết, mà ta, còn hảo hảo tồn tại. Mỹ Mỹ tồn tại, người tổng nói ta khẳng định sẽ bị chết so ngươi sớm. So ngươi thê thảm gấp trăm lần, kết quả xem ra đều không phải là như thế. Lúc trước Đường Vạn Ninh vì sau khi chết cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cùng trượng phu cùng nhau không biết cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Còn Mỹ Kỳ danh rằng vì hoàng đế phân ưu, trên thực tế hơn phân nửa trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thiên nộ nhân oán, năm đó thiên tai, thật vất vả gom góp cứu tế thuế ruộng. Này hai vợ chồng lại tham rớt hơn phân nửa, làm hại đại lượng ba tánh sống sờ sờ đói chết, bọn họ cả đời vì nghiệt, lại không thấy báo ứng. Hạ Thanh lúc ấy đều mau cho rằng trời xanh không có mắt. Hiện tại mới biết được, không phải không báo là thời điểm chưa tới. Làm lão đối thủ, Hạ Thanh phi thường rõ ràng nữ nhân này có bao nhiêu sợ chết. Cũng biết nàng có bao nhiêu ái mỹ. Không chấp nhận được một câu bất động nghe nói, bởi vì có người nói lỡ nói nàng mắt bên có tế văn. Liền nhẫn tâm đem người cắt lưỡi, chẳng sợ sau lại 40 tới tuổi, cũng ảo tưởng vĩnh bảo thanh xuân, vì thế thậm chí lấy ấu anh vì thực, nàng rất sớm thời điểm liền sợ hãi chính mình đã chết. Sẽ cùng người khác giống nhau hư thối, trở thành ghê tởm bộ dáng. Vì thế tìm kiếm qua các loại bảo trì chính mình thân thể không hủ phương pháp. Vì thế không biết tiêu phí bao nhiêu tiền tài. Kết quả, như vậy nhiều tiền tài chỉ làm cho bọn họ càng dễ dàng bị trộm mộ tặc thăm. Lo lắng tạo phần mộ, hy vọng có thể trọng sinh. Kết quả lại là sau khi chết đều không được an bình. Nàng nguyện vọng cũng coi như là thực hiện. Thi thể xác thật là không có hư thối. Bất quá cái này nhăn rúm gió đen tuyền bộ dáng, Hạ Thanh thật muốn biết nếu nàng biết chính mình dáng vẻ này. Kia biểu tình nhất định rất đẹp, đáng tiếc nàng không có cơ hội như vậy, chỉ có thể nằm ở chỗ này. Tùy ý người bộ mặt, Hạ Thanh cảm thấy như vậy cũng rất không tồi. Nàng từ trước làm nhiều như vậy nhiệt, hiện tại tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa vi hậu nhân tạo phúc. Cũng coi như là một loại chuộc tội. Hạ Thanh phía trước xem qua phim phóng sự, thi thể vì sao không hủ, cùng với trên người các loại đặc thù, tỉ như trên tóc con giận còn sống từ từ, đều là phi thường đáng giá nghiên cứu đầu đề, có rất lớn nghiên cứu giá trị, cũng coi như là vì nhân dân phục vụ, đến nỗi nữ nhân này trượng phu, càng là thảm, phần mộ bị đào, thi cốt vô tồn, năm đó đem chính mình mồ làm cho càng xa xỉ. Trộm mộ tặc liền càng là thích, cũng không biết bị quấy nhiễu quá bao nhiêu lần, nếu là hiện tại người có lẽ không thèm để ý, cảm thấy người đã chết, thân thể đã không còn quan trọng, có không ít người còn ở trước khi chết lưu lại di chúc đem di thể quyên tặng đi ra ngoài. Nhưng kia hai vợ chồng nhưng không có như vậy cao tư tưởng cảnh giới. Này đối bọn họ tới nói là lớn nhất nhục nhã, hiện giờ như vậy, xứng đáng. Hạ Thanh cũng không có ở bên trong rừng lại bao lâu liền ra tới. Đắm chìm trong lửa nóng dương quang dưới, cảm thụ nóng cháy độ ấm, Hạ Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình còn sống. Tuy vẫn có tiếc nuối, không biết hai người kia sinh thời hay không bị phạt, nhưng rốt cuộc cũng có an ủi. Chương 62, người hôm nay cảm xúc không cao a. Đối đại hữu văn hóa không có hứng thú. Hướng Dịch Nam cũng từ nhà bảo tàng đi ra, đôi tay cắm ở túi quần, nghiêng thân mình nhìn về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh mỗi đến một cái thành thị, đều đặc biệt ham thích địa phương nhà bảo tàng. Mỗi lần dạo xong lúc sau đều chưa đã thèm, chậm chạp không muốn rời đi. Lần này thế nhưng không có đi theo người hướng dẫn. Chính mình đi vào đi nhìn thoáng qua liền rời đi. Trấn Quán Chi bảo chuyện xưa cũng chưa nghe. Một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Cùng phía trước ra cửa thời điểm, chuyên môn hóa trang điểm nhẹ, mặc chỉnh tề hứng thú bừng bừng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế Hướng Dịch Nam đã sớm phát hiện Hạ Thanh đi vào thành thị này lúc sau. Liền cùng phía trước trạng thái không quá giống nhau. Hạ Thanh chính mình khả năng đều không có phát giác, làm người đứng xem lại nhạy cảm nhận thấy được có điều bất đồng. Hạ Thanh chỉ là cười cười, vẫn chưa trả lời vấn đề này, cũng vô pháp trả lời. Kỳ thật đi vào nơi này cũng là cái ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn họ tính toán đi một cái khác thành thị. Kết quả lái xe thời điểm thượng sai rồi cao tốc, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Hạ Thanh cảm thấy này có lẽ là vận mệnh chú định chú định. Làm nàng lại đây coi một chút, nếu không có cái này đào ngũ sai. Hạ Thanh cũng không biết khi nào mới có thể lại bước lên này một mảnh thổ địa. Tuy rằng đi vào nơi này tâm tình còn tương đối bình tĩnh. Không có tới phía trước luôn có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Người như thế nào cũng ra tới. Hướng Dịch Nam nhún vai. Không biết vì cái gì đi vào đi cảm thấy buồn đến hoàng. Xem xong kia xác ướp cổ. Liền không nghĩ ở bên trong đãi. Ra tới thấu cái khí, triển quán tương đối tiểu. Làm thành thị này chứ danh cảnh điểm chi nhất. Người lại rất nhiều. Bên trong không khí xác thật chẳng ra gì. Đặc biệt là xác ướp cổ trước mặt, muốn chen vào đi cũng không dễ dàng. Hạ Thanh vừa rồi có thể chậm gì gì qua đi xem một cái. Cũng là vừa lúc đụng tới trước một đợt lữ hành đoàn người rời đi. Nàng mới có thể dáng vẻ thong dong thò lại gần. Hạ Thanh cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng hắn cảm thấy bên trong không khí không tốt. Ngày mai liền phải đi di chỉ, người có cái gì cảm tưởng? Hướng Dịch Nam đột nhiên hỏi. Hạ Thanh hơi hơi giật mình, vì cái gì hỏi như vậy? Xin hỏi, ngươi là Hạ Thanh Thanh sao? Không chờ Hướng Dịch Nam trả lời, một người nữ sinh đánh gãy bọn họ đối thoại. Hai người đứng ở nhà bảo tàng mặt bên trong đình, tuy rằng đưa lưng về phía nhà bảo tàng cổng lớn, còn là có người chú ý tới nơi này. Hơn nữa đem Hạ Thanh Thanh nhận ra tới. Hạ Thanh xem nữ hài rất có lễ phép, hướng tới nàng cười cười. Người hảo, nữ hài tức khắc hét lên. Hạ Thanh vội vàng đem ngón trỏ đặt ở bên môi, ý bảo nàng nhỏ giọng một ít. Nơi này là nhà bảo tàng, hẳn là muốn bảo trì an tĩnh. Nữ hài vội vàng che miệng lại, trong mắt lộ ra hưng phấn, lại nhìn về phía một bên Hướng Dịch Nam chỉ cảm thấy càng thêm vui vẻ. Ta ở Weibo liền biết các ngươi ở lữ hành, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Hảo vui vẻ a, các ngươi có thể cùng ta chụp cái chiếu sao? Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam lữ hành trong quá trình không thiếu gặp được tình huống như vậy. Chỉ cần sẽ không quấy rầy đến người khác, giống nhau đều sẽ không cự tuyệt. Hiện tại Weibo thượng thường xuyên có fan thượng truyền ảnh chụp. Nói gặp bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ hành tung hoàn toàn không có quy hoạch. Đi đến nơi nào tính nào? Có đôi khi đi đến tương đối xinh đẹp địa phương, nhìn đến phụ cận cũng còn tương đối an toàn, liền trực tiếp tại dã ngoại đáp hai cái lều trại trụ hạ. Buổi tối ngồi trên chiếu, nhìn minh nguyệt sao trời ăn mì gói chân giò hun khói. Cũng là có khác một phen tư vị, nếu ở có thể đốt lửa địa phương, lại đến một đống hỏa, đại gia vây quanh uống uống tiểu rượu, kia cảm giác liền càng thêm tiêu dao tự tại. Hơn nữa bọn họ tuy rằng mức độ nổi tiếng rất cao, nhưng rốt cuộc tác phẩm tương đối thiếu, chỉ xem như nửa cái giới giải trí người, bình thường cũng không phải thích kinh doanh lăng xê, fan sẽ có lại sẽ không như vậy điên cuồng, cho nên đại gia cũng không biết bọn họ lộ trình, cũng đoán không được bọn họ mục đích địa ở nơi nào. có thể gặp được là duyên phận. Được đến hai người cho phép, nữ hài hưng phấn gọi tới người nhà, làm hắn cho bọn hắn cùng nhau chụp ảnh. Nữ hài người nhà biết được Hạ Thanh chính là cái kia thi đại học Trạng Nguyên. Càng là vui vẻ muốn tới một chương đại chụp ảnh chung. Kia mụ mụ còn lôi kéo chính mình tiểu nhi từ đầy đến Hạ Thanh trước mặt. Người về sau muốn cùng vị này tỷ tỷ học tập, về sau cũng khảo cái Trạng Nguyên. Nói xong còn làm Hạ Thanh cùng tiểu nhi tử nắm cái tay. Muốn dính một dính học bá hơi thở, về sau học tập cũng có thể hảo chút. Hạ Thanh có chút giờ khóc giờ cười, sờ sờ cái kia mặt đã nhăn thành bánh bao tiểu nam hài đầu. Cố lên, học tập hảo, về sau mới có thể thống thống khoái khoái chơi, trải qua như vậy lăn lộn. Hai người phía trước đề tài cũng vô pháp tiếp tục đi xuống. Không bao lâu Phương Tường Vi cùng Lữ Hướng Hải cũng ra tới. Sôi nổi tỏ vẻ cái này nhà bảo tàng có thể xem đồ vật quá ít. Rất khó lấy này tưởng tượng đại hữu năm đó rầm rộ. Nghe nói xác ướp cổ quan tài phi thường đặc biệt, là bảo đảm nữ thi ngàn năm không hủ mấu chốt. Hiện tại cũng chưa phá giải rớt trong đó câu đố. Chỉ tiếc không ở nơi này cũng không có đối ngoại triển lãm. Nếu không thật muốn nhìn một cái, Phương Tường Vi tiếc nuối nói. Trước kia người thật là thông minh, khoa học kỹ thuật trình độ như vậy lạc hậu, thế nhưng còn có thể tìm được loại này kỳ kỳ quái quái biện pháp, phí như vậy nhiều công phu lại. Có ích lợi gì, đáng chết chết, cũng sẽ không bởi vậy trọng sinh, Hạ Thanh lại không cho là đúng. Đối với đời sau người tới nói đây là một loại tạo phúc. Làm cho bọn họ có thể càng hiểu biết từ trước chính là bộ dáng gì. Cùng với các loại đầu đề cung cấp tư liệu, nhưng đối với ngay lúc đó người tới nói, vì này đó ngoạn ý, không biết hại bao nhiêu người đói bụng bụng, Phương Tường Vi thâm chấp nhận, cho nên vẫn là muốn tồn tại thời điểm tận hưởng lạc thú trước mắt. Đã chết lại như thế nào tạo tác cũng không có gì ý nghĩa. Hoàn toàn nhìn không tới, xem xong kia xác ướp cổ ta bụng đột nhiên hảo đói. Ta tra xét một chút, địa phương có một mảnh địa phương, nơi đó quán ăn khuya đồ vật thực không tồi, đều là người địa phương mới có thể đi. Chúng ta đi nếm thử bấy, hướng Dịch Nam xoa xoa bụng. Đột nhiên đặc biệt muốn ăn một bữa no nê, bốn người một đường đi một đường tìm kiếm mỹ thực. Mặc kệ là địa phương xa xỉ nhất vẫn là quán ven đường. Chỉ cần ăn ngon đều sẽ đi nếm thử, có đôi khi sẽ vì một chén mì, đi vài tiếng đồng hồ lộ trình. Bốn người đều là gia cảnh tốt, bình thường xa hoa cửa hàng thường xuyên thăm, cho nên ngược lại đối cái loại này tiểu phố tiểu đạo mỹ thực đặc biệt ham thích. Tuy rằng có đôi khi sẽ chúng chiêu tiêu chảy, nhưng chỉnh thể cảm thụ vẫn là phi thường tốt đẹp. Ngươi lời này nói ta như thế nào khiếp đến hoàng, cái gì kêu xem xong xác ướp cổ liền đói bụng, ngươi là thèm cương thi sao? Phương Tường Vi rất là vô ngữ nói, trước kia loại này lời nói đều là Lữ Hướng Hải nói. Hôm nay đổi thành Hướng Dịch Nam như thế nào nghe đều cảm thấy biệt nữ. Hướng Dịch Nam buông tay, ngươi không cảm thấy kia xác ướp cổ rất giống thịt khô sao? Nôn! Phương Tường Vi mau phun ra, làm ơn, người đối người chết tôn trọng một chút được không? Mặc kệ nói như thế nào đều là chúng ta tổ tiên. Nhân gia đã chết nhiều năm như vậy còn bị kéo đi ra ngoài triển lãm đã đủ thảm. Người còn nói như vậy, ta cũng không biết vì cái gì xem khối này xác ướp cổ chính là tôn trọng. Không đứng dậy, loại này không hủ xác ướp cổ ta trước kia ở địa phương khác cũng không phải chưa thấy qua. Cũng không có như vậy cảm giác, nhìn đến nàng ta thế nhưng có một loại xứng đáng, cả người cảm thấy thống khoái cực kỳ, rất muốn ăn một bữa no nê, Hướng Dịch Nam chính mình cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Vừa rồi đi vào ngay từ đầu cảm thấy buồn đến hoàng. Sau lại nhìn đến kia xác ướp cổ thế nhưng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Còn hảo hắn đúng lúc khống chế được, nếu không khẳng định dẫn người ghé mắt. Hạ Thanh nghe được lời này kinh ngạc không thôi. Theo lý thuyết đối với những người khác tới nói, kia cụ xác ướp cổ bất quá cùng mặt khác giống nhau. Chỉ là nghiên cứu giá trị bất đồng mà thôi. Hướng Dịch Nam vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái cảm xúc? Hướng Dịch Nam vẻ mặt rối rắm. ta có phải hay không biến thái a? Lữ Hướng Hải cùng Phương Tường Vi đều đồng thời gật gật đầu. Lạc, các ngươi không có loại cảm giác này. Lữ Hướng Hải cùng Phương Tường Vi đồng thời lắc đầu. Hướng Dịch Nam trong lòng rất là buồn bực, nhưng cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Liền cảm thấy lý nên như thế. Lữ Hướng Hải xem hắn còn nghiêm túc lên, chụp sợ bờ vai của hắn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ đời trước các ngươi là kẻ thù cũng không nhất định. Hơn nữa xác thật có ngại bộ mặt, cảm giác cùng phục hồi như cũ đồ không gì quan hệ. Chúng ta vẫn là tìm ăn đi thôi. Nói được ta bụng cũng đói bụng, cái này tiểu nhạc đệm cũng không có làm mặt khác hai người đương. Một chuyện, rốt cuộc có loại này ngôn luận tuy rằng kỳ quái nhưng là cũng không có gì cùng lắm thì. Chỉ cho là tùy ý một câu mà thôi. Lại là làm Hạ Thanh trong lòng có chút khác thường. Chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bốn người tìm được rồi kia phiến dân bản xứ yêu nhất tới quán ăn khuya. Lão bản là cái đầu chọc, cho nên kêu đầu chọc quán ăn khuya. Quán ăn khuya sinh ý phi thường hảo. Tuy rằng chủ yếu làm chính là bữa ăn khuya sinh ý. Nhưng trạng vạng thời điểm đã có rất nhiều người. Bốn người tìm vị trí. Chiêu đãi tiểu ca một lại đây. Hướng Dịch Nam liền một bộ lão khách quen bộ dáng. Điểm một đống nơi này chiêu bài đồ ăn. Nghe nói này lão bản phát hỏa lúc sau. Thật nhiều người cũng cùng phong khai đầu chọc quán ăn khuya. Một đám vì mời chào sinh ý đều đi cạo đầu, Lữ Hướng Hải giới thiệu nói. Phương Tường Vi nở nụ cười. Những người này vì làm buôn bán cũng là man đua. Còn hảo không phải một cái phố. Nếu không còn tưởng rằng là hòa thượng tập thể xuống núi. Nói các ngươi sẽ không tìm lầm địa phương đi. Đừng đây cũng là sơn trại, kia sao có thể. Ta cùng Nam ca ra ngựa. Như thế nào sẽ tính sai, Lữ Hướng Hải nói xong cũng có chút lo lắng. Nhìn phía Hướng Dịch Nam. Đúng không, Nam ca. Hướng Dịch Nam nói, nhà này ve nhộng đặc biệt nổi danh, một hồi các ngươi nếm thử mới mẻ, các ngươi cũng chưa ăn qua đi, ngươi như thế nào điểm thứ này, nhìn nhiều khủng bố a. Phương Tường Vi trà sát cánh tay. Một bộ hơi sợ bộ dáng, Lữ Hướng Hải cười nhạo nói, ngươi nhưng đừng trang, đỡ phải lại bị vả mặt, phía trước chuột đồng ngươi không cũng bị sợ tới mức quá sức không dám động đũa. Kết quả ăn đến so với ai khác đều hoan, còn có nướng con bò cạp, liền thuộc người ăn đến nhiều nhất, Phương Tường Vi khó được có chút mặt đỏ. Ngạnh cổ nói, thế nào, ta vui trang một chút không được a? Hành hành hành. Quay đầu lại đừng nói là chúng ta buộc người ăn liền thành, Lữ Hướng Hải đầy mặt cười nhạo. Lại tưởng trang tiểu tươi mát, lại không ăn kiêng, nói chính là ngươi, Phương Tường Vi thật sâu thở dài một hơi. Nàng lần này ra tới là hoàn toàn đánh vỡ hình tượng. Trước kia là chỉ uống xương sớm tiểu tiên nữ. Hiện tại, thật là như thế nào cũng vô pháp vãn tôn. Không biện pháp, nàng chính là quản không được này há mồm a. Ta mẹ cả ngày lo lắng ta như vậy lữ hành sẽ trở nên lại hắc lại gầy. Kết quả hắc là đen. Thể trọng thế nhưng còn cấp chướng. Hạ Thanh cười nói, như vậy trở về bọn họ mới sẽ không lo lắng. Về sau liền còn có cơ hội ra tới, nói được cũng là. Điểm đồ vật thực mau lên đây. Trên cơ bản đều là ăn thịt nướng BBQ, mà kia bàn ve nhộng còn lại là nhất bắt mắt. Hạ Thanh kỳ thật cũng ăn qua ve nhộng. Hơn nữa vẫn là Dịch Nam đưa cho nàng. Nói là nàng vì hắn che giấu trốn học lễ vật. Lúc ấy nàng khiếp sợ, còn tưởng rằng là Dịch Nam cố ý hù dọa nàng. Sau lại nhìn đến Dịch Nam ăn đến giòn, một bộ hưởng thụ bộ dáng, lúc này mới ý đồ đi ăn một ngụm mani, không nghĩ tới này ngoạn ý nhìn có chút đáng sợ. Hương vị lại là cực hảo, nàng mới vừa gả vào Dịch ra thời điểm, mỗi lần cảm thấy muốn ngao không đi xuống khi, đều tới như vậy một mâm, mới cảm thấy cả người có lực lượng, bất quá từ Dịch Nam trở về lúc sau, liền không còn có chạm qua. Nhìn Hướng Dịch Nam ăn ve nhộng, một bộ hưởng thụ bộ dáng, giống như nhấm nháp nhân thế gian đẹp nhất mỹ vị giống nhau. Làm Hạ Thanh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cái dạng này, cùng lúc trước người kia trêu đùa nàng thời điểm, giống nhau như đúc, Hạ Thanh bất chi bất giác phê nổi lên một con để vào trong miệng. Quen thuộc hương vị ở trong miệng giật khai. Thanh Thanh, có như vậy ăn ngon sao? Phương Tường Vi xem Hạ Thanh ăn đến độ có điểm hoảng hốt. Trong lòng càng là ngứa cực kỳ. Hướng Dịch Nam hướng tới nàng cười đến sáng lạn. Hương vị có phải hay không thực tán? Ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm cũng hoảng sợ. Cảm thấy nhân loại quá khủng bố. Thật là cái gì đều dám ăn. Ôm thấy chết không sờn ý niệm ăn một cái. Kết quả kinh vi thiên nhân ân. Ăn ngon, Hạ Thanh thoảng qua thần. Đối chính mình thế nhưng có chút phân không rõ từ trước hiện tại mà ảo não. Rõ ràng sớm đã thích ứng nơi này, như thế nào lúc này cùng vừa tới thời điểm giống nhau. Cả người giống như ở vào như lọt vào trong sương mù phân không rõ ràng lắm ân đi Hạ Thanh cảm thấy. Nàng sẽ trở thành Hạ Thanh Thanh có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Hai người không chỉ có tên, diện mạo tương tự, rất nhiều tính cách kỳ thật cũng là giống nhau. Chẳng qua nàng lại đây thời điểm, đã lịch tận thiên phàm, tính cách đã bị mài giũa, cho nên có vẻ cực kỳ bất đồng. Trên thực tế nàng chưa lấy chồng thời điểm, đều không phải là giống sau lại như vậy trầm ổn, tổng có thể nghĩ đến thực chu toàn. Nàng ở tỷ tỷ quang mang dưới, cũng từng có quá rất nhiều mặt trái tiểu cảm xúc, cũng thập phần tùy hứng làm người nhà đau đầu. Hết chương.